Năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng. Anh dặm trường mê mai, đời chia như nhánh sông. Phong thư tình ấy dài, và vai môi rất mềm. Những hẹn hò quấn quýt trên lối xưa thiên đường. Ngày nhà em pháo nổ, anh cuộn mình trong trăng như con sâu làm tổ. Trong điều hiu gió cuốn nằm chờ vơ gác chuông. Năm năm rồi cách biệt, có hoang sân giáo đường. Chúa buồn trên thánh giá, mắt nhạt nhòa mưa hoa. Thương quá phụ bên.